một đối tượng mải mê trong khung cảnh với người bạn tâm giao đến nỗi nước mắt chảy tràn trề trên mặt cô. Tôi chờ một lúc và sau đó lại bắt đầu. Trông bạn và Larry thế nào nếu có ai đó nhìn hai người trong thế giới linh hồn? Họ sẽ nhìn thấy hai khối ánh sáng quấn quýt lấy nhau, tôi nghĩ thế. Đối tượng bắt đầu dịu lại và tôi giúp cô lau nước mắt trên mặt bằng một chiếc khăn giấy. Thế điều này có nghĩa là gì? Chúng tôi ôm nhau, thể hiện tình yêu, sự kết nối, điều đó làm chúng tôi hạnh phúc. Sau khi bạn gặp người bạn tâm giao của mình, điều gì xảy ra tiếp theo? Đối tượng nắm chặt lấy thành ghế. Ồ, họ ở đây cả. Trước đây tôi chỉ cảm thấy họ, bây giờ có nhiều người đến gần tôi hơn. Và điều này xảy ra sau khi chồng bạn lại gần bạn. Vâng, mẹ, bà đang đến với tôi. Tôi rất nhớ bà, ôi mẹ của tôi. Đối tượng lại bắt đầu khóc. Được rồi. Ô, xin đừng hỏi tôi câu hỏi nào nữa. Tôi muốn được tận hưởng những điều này. Đối tượng có vẻ như ở trong đối thoại thầm lặng với người mẹ trong cuộc đời gần nhất của cô. Trong một chút, tôi biết bạn đang tận hưởng cuộc gặp gỡ này, nhưng tôi cần bạn giúp tôi hiểu rõ điều gì xảy ra. Đối tượng giọng xa vắng. Chúng tôi chỉ ôm nhau, thật dễ chịu khi được lại ở gần với bà. Làm sao có thể ôm nhau mà không cần thân xác? Đối tượng bực bội nhìn tôi. Chúng tôi bao bọc nhau trong ánh sáng, tất nhiên là thế. Nói cho tôi biết điều đó thể hiện như thế nào đối với linh hồn. Giống như được bao bọc với tấm chăn tình yêu đầy ánh sáng. Tôi hiểu và sau đó. Đối tượng ngừng lại với tiếng cười vui vẻ của sự nhận biết. Tim, đó là em trai tôi, cậu ấy chết thật sớm. Tai nạn chết đuối trong cuộc đời gần nhất của cô. Thật tuyệt vời khi thấy cậu ấy ở đây. Đối tượng vẫy tay. Và đây là người bạn gái tốt nhất của tôi, Wima, ở nhà bên. Chúng tôi đang cười bọn con trai như chúng tôi đã làm khi ngồi trên gác xếp nhà cô. Sau khi đối tượng nhắc đến cô của mình và một số người bạn khác. Theo bạn, điều gì quyết định trình tự của những người đến đón chào mình? Theo mức độ chúng tôi gần gũi nhau, còn điều gì khác được nữa chứ? Và với một số người bạn đã sống nhiều kiếp trước, trong khi với những người bạn khác kiếp hay chỉ một hai kiếp? Vâng, tôi đã sống với chồng tôi nhiều nhất. Bạn có thấy người hướng dẫn của bạn ở quanh đây không? Ông ấy ở đây, tôi thấy ông ấy trôi về một bên, ông ấy cũng biết một số người bạn của tôi. Sao bạn lại gọi người hướng dẫn của mình là ông ấy? Chúng tôi thể hiện những gì chúng tôi muốn ở bản thân mình. Ông ấy luôn nói với tôi rằng bằng bản chất đàn ông, điều này đúng và rất tự nhiên. Và ông ấy trông nom bạn trong các cuộc đời. Chắc chắn rồi, và cả sau khi chết nữa, ở đây, ông ấy luôn là người che chở tôi. Hội đồng chào đón được chuẩn bị sẵn sàng cho chúng ta khi chúng ta đi vào thế giới linh hồn. Trường hợp này cho thấy những gương mặt thân thuộc có thể có ý nghĩa nâng đỡ như thế nào đối với một linh hồn trẻ mới trở về. Tôi nhận thấy số các thực thể chờ đón trong các lễ chào mừng sau mỗi cuộc đời có khác nhau, mặc dù các cuộc gặp gỡ có khác nhau tùy theo nhu cầu đặc biệt của linh hồn. Tôi nhận thấy không có gì là ngẫu nhiên về việc những người bạn tâm linh của chúng ta biết chính xác lúc nào chúng ta chết và phải gặp gỡ chúng ta ở đâu khi chúng ta bước vào thế giới linh hồn. Thông thường, thực thể có ý nghĩa quan trọng đối với chúng ta sẽ chờ chúng ta ở phía trước những người khác, những người muốn có mặt ở đó khi chúng ta đi vào cổng. Mức độ của lễ chào đón không chỉ thay đổi cho từng người sau mỗi một cuộc đời mà còn giảm hẳn tới mức gần như không còn gì cả với những linh hồn phát triển khi sự an ủi tinh thần trở nên ít cần thiết hơn. Trường hợp 9 ở cuối chương này là một ví dụ của con đường tâm linh ở dạng này. Trường hợp 6 và 7, cả hai đều thể hiện một trong ba cách linh hồn mới đến được tiếp nhận trở lại và để vào với thế giới linh hồn. Hai linh hồn này được tiếp đón ngay sau khi chết bởi một thực thể chính, tiếp theo bởi những thực thể khác có ảnh hưởng ít hơn. Trường hợp 7 nhận ra mọi người nhanh hơn ở trường hợp 6. Sau khi nhận thấy họ đã từng là bạn đời, cha mẹ, ông bà, anh chị em, chú cô, anh em họ và những người thân trong những kiếp trước của mình, họ đã từng chứng kiến những khung cảnh xúc động đến tận đáy lòng của những người bệnh nhân của tôi ở giai đoạn này trong hành trình của họ.